Bất Diệt Long Đế, chương 661 Tuyệt Địa Cô Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly cũng mặc kệ Hồ Lang cùng Vệ Nguyên thấy thế nào cái này thú chảo, thậm chí coi như bên ngoài ba cái nhân hoàng xông tới, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trong mắt của hắn chỉ có cái này màu hoàng kim thú chảo. Hắn trong con ngươi ngân quang lấp lóe, toàn thân huyết dịch đang sôi trào, hồn đàm bên trong cùng mệnh luân bên trên kia hai đầu long văn đều ra vạn trượng ngân quang, cuồng bạo du tàu. Bên trong huyết mạch bạo động gây nên toàn thân hắn mỗi một tấc cơ bắp cùng linh hồn đều tại rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, loại tình huống này hắn trước kia gặp được đồng thời tao ngộ hai lần. Một lần là tại Thiên Mục Thành Thiên Phạt đấu giá hội bên trong nhìn thấy một giọt bản nguyên tinh huyết, một lần là tại Trung Châu Đông Bắc Bộ nhìn thấy một cái màu hoàng kim thú chảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái kia thú chảo cùng hiện tại cái này nhìn không sai biệt lắm, bất quá Lục Ly tinh tường có thể cảm ứng được cái này thú chảo mạnh hơn nhiều, so cái kia cường đại ít nhất gấp trăm lần trở lên. Cái kia thú chảo bên trong có ba giọt bản nguyên tinh huyết, cái này cũng chỉ có một giọt. Nhưng một giọt này bản nguyên tinh huyết, Lục Ly cảm giác so kia ba giọt muốn cường đại gấp trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly lần thứ nhất luyện hóa bản nguyên tinh huyết về sau, đạt được một cái huyết mạch thần kỹ Long Ngâm. Lần thứ hai luyện hóa cái kia thú chảo về sau, hắn đạt được một cái khác huyết mạch thần kỹ, huyết chảo. Đằng sau hắn vô số lần muốn đi tìm kiếm loại này bản nguyên tinh huyết tại Vân Vũ Đế Quốc trong quốc khố đi tìm, còn tại Trung Châu bí mật nghe qua, nhưng chưa bao giờ có tìm tới qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hôm nay, hắn rốt cục lần nữa gặp được có thể làm cho hắn huyết mạch sôi trào bản nguyên tinh huyết, nội tâm của hắn phi thường kích động, một giọt này ẩn chứa kinh khủng năng lượng bản nguyên tinh huyết có thể làm cho hắn được cái gì dạng huyết mạch thần kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn không kịp chờ đợi nghĩ biết, sở dĩ hắn hít một hơi thật sâu tràn ra như dã thú ngân quang con ngươi nhìn về phía Hồ Lang nói ra. Hồ Lang, chờ sau đó ta muốn luyện hóa cái này thú chảo, ngươi tuyệt đối không nên đụng đến ta. Nếu như ta thống khổ đến quay cuồng lên, ngươi lập tức dùng vực trường chấn áp ta, đừng để ta loạn động là được. Tóm lại thân thể ta sinh bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng không cần quản ta, ta không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, luyện hóa, Hồ Lang cùng Vệ Nguyên có chút không hiểu Lục Ly ý tứ, loại này như thế cường đại thú chảo có thể luyện hóa sợ là cầm thánh giai binh khí Hồ Lang toàn lực một bổ đều hủy không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá Lục Ly trịnh trọng như vậy việc Hồ Lang chỉ có nhẹ gật đầu. Lục Ly không đi quản hai người, mục quang nhìn về phía thú chảo, trong tay lấy ra một cái dao găm, ở lòng bàn tay kéo một đao, lòng bàn tay rất nhanh tràn ra tiên huyết, theo ngón tay rơi xuống, nhỏ ở kia cự đại thú chảo phía trên. Suy suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không ra Lục Ly ngoài ý liệu thú chảo rất nhanh bốc lên bạch yên, từng đạo năng lượng màu hoàng kim theo Lục Ly ngón tay nhanh tràn vào trong tay của hắn. Tiếp lấy như mãnh liệt nước sông tràn vào toàn thân hắn, thẩm thấu đến hắn mỗi một khối cơ bắp cốt nhục bên trong. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giấu ở thú chảo bên trong giọt kia bản nguyên tinh huyết tựa như tia chớp xông vào Lục Ly trong lòng bàn tay, một cỗ như bị hỏa thiêu cảm giác nóng rực lập tức phúc tán đi Lục Ly toàn thân cùng linh hồn bên trong. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng hắn tay lại gắt gao bắt lấy thú chảo không thả, thân thể lăn lộn dưới đất, khuôn mặt dữ tợn như bị lệ quỷ quấn thân. Ly thiếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục công tử, Hồ Lang cùng Vệ Nguyên quá sợ hãi, Hồ Lang vốn định hướng sông đi qua, nghĩ đến Lục Ly lời nói, hắn trước tiên mở ra vực trường. Nội điện ở giữa có một cỗ cổ quan, kia cổ quan đụng chạm không phải, giống như Lục Ly đâm vào cổ quan bên trên, hắn lại biến thành một cỗ hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vực trường mở ra, không gian bị đông cứng, Lục Ly không động được, chỉ có thể không ngừng theo trong cổ họng ra một chút trầm muộn tiếng gào thét, kia thống khổ dáng vẻ thấy Hồ Lang đều mí mắt chực nhảy. Cự đại thú chảo nhanh tan rã, dần dần biến thành năng lượng màu vàng óng tràn vào Lục Ly trong thân thể. một cái so với người còn muốn lớn thú chảo, một cái khủng bố như thế thú chảo, lại nhẹ nhõm bị Lục Ly luyện hóa, việc này quỷ dị đến Hồ Lang đều âm thầm líu lưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly thống khổ lại không chút nào yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt. Lục Ly cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một bữa xương cốt, bao quát linh hồn giờ phút này đều đang thiêu đốt, cái loại cảm giác này sống không bằng chết, không thua gì tại Tà Vu Sơn bên trong kia 3 ngày 3 đêm. May mắn tại Tà Vu Sơn bên trong 3 ngày 3 đêm, để hắn chịu đựng thống khổ năng lực mạnh phi thường. Lục Ly cố nén không có hôn mê đi qua, hắn muốn thanh tỉnh trường khống cục diện, biết rõ ràng trong thân thể sinh tất cả mọi chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thú chảo biến thành năng lượng màu hoàng kim tại nhanh cải tạo nhục thân của mình, tăng phúc nhục thân của mình, điểm này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Lần trước cái kia móng vuốt thú nhỏ tựu tăng phúc hắn nhục thân, nhưng cùng lần này so sánh lại là tiểu vu gặp đại vu, giống như tiếp tục theo cái này cường độ tăng phúc xuống dưới, Lục Ly đều không biết chính mình cuối cùng nhục thân mạnh bao nhiêu. Trong thân thể thống khổ nhất ngọn nguồn, nhưng thật ra là giọt kia bản nguyên tinh huyết. Cái này tinh huyết tản ra tràn vào đến toàn thân bao quát linh hồn bên trong, sở dĩ toàn thân cùng linh hồn mới đều có thiêu đốt cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. 3 nén hương, nửa canh giờ. Thú chảo toàn bộ tan rã, biến thành năng lượng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Hồ Lang vực trường còn phóng thích ra trấn áp Lục Ly. Bởi vì Lục Ly thời khắc này thống khổ cũng không có biến mất, thật không có tiếp tục gia tăng cường độ, bằng không hắn đã sớm hôn mê đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy Lục Ly toàn thân đều ướt đẫm, diện mục dữ tợn, bắp thịt toàn thân đều đang rung động, lại cắn răng quyết chống không có hôn mê đi qua. Hồ Lang cùng Vệ Nguyên âm thầm sợ hãi thán phục, nhất là Hồ Lang, mặc dù một mực biết Lục Ly rất biến thái, lại không nghĩ rằng có được như vậy cường đại ý chí lực. Không phải người thường đi phi thường sự tình, không có chân quý như thế phẩm chất, Ly thiếu cũng không kiếm nổi hôm nay a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hồ Lang cảm khái một tiếng, một người nếu như không có tốt phẩm chất, không có xuất chúng năng lực, hắn dựa vào cái gì trổ hết tài năng, dựa vào cái gì bị thí ma điện điện chủ nhìn chúng, dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh, danh chấn thần châu đại địa. Muốn trở nên nổi bật, muốn đứng ngạo nghễ đỉnh phong, nhất định phải chịu đựng người thường không thể chịu được thống khổ cùng cô độc, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, ngươi cùng phổ thông người tầm thường khác nhau ở chỗ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hồ Lang rất sớm đã minh bạch điểm này, hắn có thể thành tựu nhân hoàng, trở thành Thiên Lang Sơn bá chủ, tự nhiên không phải dựa vào vận khí. Thế giới này rất hiện thực, muốn có được càng nhiều, ngươi liền muốn trả giá càng nhiều. Bỏ ra có lẽ ngươi không nhất định có thể được đến, không trả giá, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phanh phanh phanh, trong trầm tư, bên ngoài trầm muộn tiếng nổ đem Hồ Lang bừng tỉnh. Trên cửa chính cái kia cửu cung bát quái đồ án mau tối nhạt đi, rất rõ ràng đại môn cấm chế sắp bị phá vỡ, hắn bố trí phong trận cổ thuật nhanh mất hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vệ Nguyên giật mình tỉnh lại, mục quang hướng đại môn nhìn lại, lại nhìn một chút còn vô cùng thống khổ Lục Ly, hắn thoáng cái luống cuống, cùng Hồ Lang nói ra. Hồ đại nhân, Lục công tử bộ dạng này, căn bản là không có cách thoát đi a, môn lập tức sẽ phá vỡ, cái này nên làm cái gì a? Hồ Lang nhức đầu, mục quang liếc nhìn Lục Ly vài lần, chần chờ mười mấy tức thời gian, cắn răng nói ra. Nếu như chờ hội môn phá vỡ, Ly thiếu còn không có khôi phục lại, ngươi tựu cõng hắn tìm kiếm cơ hội lao ra, còn lại sự tình giao cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này, Vệ Nguyên có chút chần chờ, hắn vừa rồi đã quyết định liều chết là Lục Ly sáng tạo cơ hội đào tẩu. Chỉ là giờ phút này Lục Ly bộ dạng này có thể đi một mình sao? Hắn nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, giống như chạy không thoát, ta hết sức đem Lục công tử ném vào trong thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hồ Lang không nói gì thêm, mục quang nhìn về phía đại môn, trong tay chiến phục cùng chiến giáp hiển hiện, trên thân sát khí như hồng, kia con người băng lãnh giống như là một cái lâm vào tuyệt địa cô lang. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.